Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hạnh Giả, chương đó là Kịch Chiến. Báo cáo với anh em là ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là các cái phó bản mà đám người Trương Nguyên Thanh cũng như là đồng bọn tiến vào đều là phó bản có độ khó rất cao, thường là cấp S, ngay cả Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng dám chơi cả phó bản cấp S, ngay cả cô nàng Chỉ Sát Cung Chủ cũng vậy. Nhưng mà bên ngoài thì Thái Nhất Môn Chủ đã o ép hư không bán thần là cậu của Trương Nguyên Thanh phải giao ra mảnh vỡ của La Bàn Quang Minh. Dù bây giờ là có muốn kéo dài thời gian thì cũng rất khó. Mình không biết là tương lai Trương Nguyên Thanh sẽ phải đối diện với vấn đề này như thế nào. Vậy thì chúng ta cứ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Trương Nguyên Thanh nghe trộm đến đó thì lập tức làm rõ đại khái mạch lạc ân oán của Mỹ Thần và Quang Minh Thần. Vua các vị thần Hy Lạp không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà đi đến phương Đông xa xôi. Quang Minh Thần thừa cơ nổi lên muốn giết chết Mỹ Thần, hủy diệt đảo Paphos. Mỹ Thần liền liên thủ với tình nhân cũ của mình là Chiến Thần, đối chiến với Quang Minh Thần và các đại tế tư của y. Mà đám con cái thần linh ở tại đảo Paphos thì ứng đối với tín đồ của Quang Minh Thần tiến công. Sau đó thì Chiến Thần ngã xuống, Mỹ Thần đào tẩu. Quang Minh Thần một đường truy đuổi, cuối cùng ở trong một khu rừng rậm đã giết chết Mỹ Thần. Đầu lâu của Mỹ Thần ảnh hưởng tới thợ săn ở nơi đó cho nên tạo thành phó bản bộ lạc tinh linh. Chờ một chút, không thích hợp. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên run lên. Mấy giờ trước hắn còn đang hoài nghi, boss cuối cùng của đảo Paphos là đại tư tế của thần Quang Minh. Nhưng bây giờ xem ra có thể tham dự trong chiến tranh của thần linh. Đại tư tế thì thế nào cũng phải là chúa tể đỉnh phong. Chúa tể đỉnh phong trở thành boss lớn của một cái phó bản cấp 7 ở mức S ư? Thế này thì bằng với việc để Phó Thanh Dương và Phó Thanh Huyền quyết đấu với nhau, để Ma Nhãn đi tìm Tu La mà PK sinh tử, trừ hiến mạng ra thì chính là hiến mạng. Trương Nguyên Thanh càng lúc càng nhìn không hiểu cái phó bản này. Eriga lại tiếp tục nói: Thần Quang Minh đi đuổi giết mẫu thần, đại tư tế đang lao thẳng tới đảo Paphos, tốc độ của hắn không nhanh bằng tôi chạy về trước. Thân là huyễn thuật sư, Trương Nguyên Thanh cảm nhận được cảm xúc sợ hãi và bất an tràn ngập lên đỉnh đầu. Cái này khiến hắn càng thêm xác định, đại tư tế tuyệt đối phải là cường giả, chúa tể đỉnh phong. Âm thanh của Cupid bén nhọn vang lên. Đại tư tế của Quang Minh Thần một khi đến thì chúng ta đều phải chết, tất cả mọi người đều phải chết. Skeetia, đánh thức món thánh vật kia, đây là biện pháp duy nhất của chúng ta. Âm thanh trầm thấp của Cynthia chuyển đến, nhưng mà món thánh vật kia chỉ có mẫu thần mới có thể đánh thức. Không. Skeetia giọng nói êm tai, hướng nó hiến tế huyết mạch của mẫu thần cũng có thể đánh thức nó. Cupid giọng nói trẻ con thanh thúy nhưng lại âm trầm lạnh lùng. Mạng huyết mạch nửa người nửa thần của mẫu thần hiến tế toàn bộ. Cái này. Monia, nghề nghiệp kỵ sĩ nhíu mày, theo bản năng kháng cự đề nghị này. Nếu như mẫu thần trở về, biết được hành vi của chúng ta, nhất định sẽ trừng trị chúng ta. Cupid lạnh lùng nói. Monia, chúng ta không có lựa chọn, bảo vệ đảo Paphos, chờ đợi tin tức của mẫu thần là việc duy nhất mà chúng ta có thể làm. Hiến tế huyết mạch nửa người nửa thần hay là hiến tế cả hòn đảo, cô cảm thấy là mẫu thần sẽ chọn cái nào? Nếu như cô không đồng ý, vậy liền hiến tế cô, tôi sẽ nói với mẫu thân là cô chết, ở trong lúc mà tín đồ của Quang Minh Thần vây công. Thanh âm thanh thúy non nớt nhưng lời nói ra lại làm người ta lạnh toát toàn thân. Hải yêu Cynthia nói, vậy cứ làm như thế đi. Buổi tối hôm nay triệu tập tất cả huyết mạch nửa người nửa thần, lấy tầng hầm xuất hiện sụp đổ làm lý do cần sửa chữa gấp để dẫn bọn họ đi. Skeetia và Eriga nhìn nhau, tôi đồng ý. Monia thì trầm mặc không nói. Linh phó ở phía dưới khoảng 5 mét chậm rãi hạ về phía mặt đất, phiêu đãng trở về thân thể chủ nhân. Lúc này trong đầu Trương Nguyên Thanh chỉ có một chữ thôi, đạch. Một khắc này tất cả tin tức cùng manh mối hội tụ lại. Hắn đã triệt để hiểu thấu đáo kịch bản và phương pháp vượt qua phó bản cấp S của đảo Paphos. Trương Nguyên Thanh mở ra bảng nhiệm vụ nhìn chăm chăm vào nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót. Thì ra là hắn không thuộc về trận doanh đảo Paphos, cũng không thuộc về trận doanh của thần Quang Minh. Thật ra nhiệm vụ chủ tuyến đã cho ra nhắc nhở, chỉ có hai chữ sống sót, chứ không phải là chống cự lại tín đồ của thần Quang Minh tiến công. Từ ngày thứ hai hắn tiến vào phó bản thì đã đứng trước uy hiếp của Cupid. Nghề nghiệp ái dục bình thường tiến tới thì căn bản không có khả năng hoàn thành được công việc 2.000 mũi tên. Ngày thứ ba cũng chính là ngày hôm nay, Cupid lại an bài cho hắn công việc không có khả năng hoàn thành. Cường độ nguy hiểm từng bước tăng lên, nhất định cứ phải đẩy hắn vào chỗ chết. Sau đó ngay tại vừa rồi, hắn lại là một thành viên trong danh sách bị hiến tế. Đảo Paphos cùng hắn căn bản không phải một phe cánh. Từ khi lên đảo thì hắn đã gặp phải nguy hiểm to lớn rồi. Đương nhiên, trận doanh của thần Quang Minh tương tự cũng là kẻ địch. Hắn là nhân vật độc lập, xen lẫn giữa hai phe cánh, cho nên nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót. Ở trong trận doanh xung đột mà sống sót. May mắn là ban ngày chưa có hiển thánh trước mặt người ta. Nếu không đêm nay nhất định sẽ bị Skeetia ngủ. Sau đó bởi vì thanh toán tiền chơi gái mà không cách nào từ chối việc tiến vào tầm hầm ngầm. Đó là một con đường chết. Trong lòng Trương Nguyên Thành kinh hãi. Sau khi làm rõ cơ chế trung tâm của phó bản, hắn phải tự tay chế định ra phương án. Đầu tiên là phải sống qua đêm nay. Sau khi Eriga trở về, bốn người quan thần linh biến thành năm. Cho dù dốc hết át chủ bài, mình cũng không có khả năng đánh thắng cả năm vị chúa tể, lại còn là chúa tể cấp cao. Mặc dù mình cũng có ba linh phó cấp chúa tể và một âm thi cấp chúa tể, nhưng đều là cấp 7, năm người con của thần linh lại là cấp 8. Đương nhiên, đánh không lại thì có thể không đánh. Làm thần dạ du và huyễn thuật sư, mình mà muốn trốn thì không ai có thể tìm được. Trương Nguyên Thành vừa bôi bùn đất vừa suy nghĩ. Lý trí mà nói thì tránh thoát đêm nay, không đối kháng với năm người con thần linh là lựa chọn tốt nhất. Về sau sẽ vứt bỏ thân phận Amini, dịch dung thành người bình thường, đợi ở thôn trấn bên ngoài pháo đài, liền có thể tránh được năm đứa con thần linh. Chờ bọn họ hiến tế hết anh chị em cùng mẹ khác cha, đánh thức cái gọi là thánh vật, mình liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, để cho đại tế tư của Quang Minh Thần và năm người con của thần linh này cùng chết với nhau. Nhưng mà phó bản này lại đơn giản như vậy sao? Phó bản cấp S chỉ cần trốn đi chờ đợi các kẻ địch cấu véo nhau, thẳng đến lúc đảo Paphos đắm chìm, liền có thể vượt ải sau. Trương Nguyên Thanh cảm thấy là không có khả năng. Nơi này nhất định phải tồn tại thiết lập nào đó mà mình không cuốn vào là không được. Cũng không biết nó là gì. Phó bản không có khả năng để cho mình nhẹ nhàng tránh thoát khỏi nguy cơ sanh tử lần này. Trương Nguyên Thanh không có tập trung làm việc. Chờ tối mình phải nắm chặt thời gian, ngủ với Heracini, làm trước nhiệm vụ hàng ngày của đêm nay. Như vậy mới có thể đưa tay ứng đối chuyện ngoài ý muốn. Sau đó lại chui vào một nơi yên tĩnh trên đảo ngắm sao để xem ứng đối như thế nào. Hắn trong lòng cân nhắc một lát liền đã có ý tưởng. Rất nhanh, mặt trời lặn xuống mặt biển, chỉ còn dáng chiều đỏ vàng quật cường treo chân trời, nhuộm đỏ cả biển cả. Một ngày làm việc kết thúc, Trương Nguyên Thanh và Heracini buông xuống công cụ trong tay. Ở bên giếng nước rửa sạch sẽ bùn đất, sau đó hai người được chia bốn cái bánh mì, nửa cái đùi cừu nướng và hai bát canh rau quả. Hai người ngồi ở vườn hoa, lấp hố, vừa trò chuyện vui vẻ vừa hưởng dụng thời gian bữa tối. Nữ thần Skeetia xinh đẹp đi tới, cười tủm tỉm nói: "Amini, Heracini, có chuyện cần các người hỗ trợ." "Đến rồi đây." Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười nhiệt tình mà nịnh nọt. "Nữ thần xinh đẹp, chỉ cần là phân phó của ngài tôi đều sẽ cố gắng hoàn thành, dù là đánh đổi mạng sống, tôi thề." Heracini giận dữ chừng mắt liếc tỉnh lang chó liếm, sau đó phụ họa: "Ngài Skeetia, ngài có gì phân phó?" Khuôn mặt trắng nõn tuyệt đẹp của Skeetia treo nụ cười mỉm. Bởi vì chiến đấu mà lầu chính mẫu thân ở lại, tầng hầm sụp đổ. Các người biết đó, tòa nhà đó là cấm kỵ, ai cũng không thể vào. Nhưng bộ phận bị sập, dù sao cũng phải có người đến tu bổ. Các người đi vào so với nô lệ càng khiến người ta yên tâm hơn. Heracini hiểu ý tứ của đối phương. So với nô lệ đương nhiên là bọn họ, những đứa con riêng, có được huyết mạch của thân sắc đẹp này đến làm việc là tốt nhất. Cô không hề do dự mà đáp ứng, tôi đi luôn bây giờ. Skeetia mỉm cười lắc đầu, không. Không cần phải vội, chờ sau khi trời tối tôi sẽ lại tới tìm các người. Bận rộn cả ngày, ăn xong bữa tối thì cứ về phòng nghỉ ngơi trước, dưỡng đủ tinh thần. Cô nhìn về phía Amini, nháy mắt một cái. Amini, cậu thì sao? Là lo lắng gây ra động tĩnh quá lớn, bị các nô lệ phát hiện bí mật dưới lòng đất sau. Đám con cái thần linh bọn họ, giải trừ phong ấn thần sắc đẹp thì cũng cần phải thời gian chứ. Trương Nguyên Thanh khom người nói, ngài cho dù bảo tôi đi chết tôi cũng chẳng chối từ. Skeetia cười khanh khách, lắc bờ mông tròn mẩy, gót xoen uyển chuyển rời đi. Heracini trợn trừng đôi mắt đẹp cả giận. Amini, dáng vẻ vừa rồi của anh tựa như một con khỉ không có tôn nghiêm. Tìm con khỉ cái mà phối ngẫu. Trương Nguyên Thanh buông xuống cái xương cừu và nửa cái bánh mì, bế Heracini lên đi luôn. Bánh mì còn chưa ăn xong. Amini, anh muốn làm gì? Để em mở mang kiến thức một phen, sự áy náy và thành ý của anh. Trời còn chưa có hoàn toàn tối thì giường phòng Amini bắt đầu đã rung động, kèn kẹt. Trong tiếng kéo kẹt, xen lẫn việc Heracini cắn chặt bờ môi, cố gắng nhẫn nại không rên rỉ. Sau khoảng 40 phút, Trương Nguyên Thanh tiêu trừ búp mặt trái, phải làm mỗi ngày một nháy, kéo Heracini vào mộng cảnh, sau đó hóa thân thành ánh sao biến mất ở trong phòng. Một lát sau, hắn xuất hiện ở rừng rậm yên tĩnh trên đảo Paphos, lấy ra đại la tinh bản, khoanh chân ngẩng đầu nhìn tinh đấu dày đặc. Đảo Paphos là tiếp cận với vùng nhiệt đới, tinh không nơi này sáng chói và đẹp đẽ. Trương Nguyên Thanh đắm chìm trong việc ngắm sao, theo tinh tượng vận chuyển, dần dần thấy được dòng sông vận mệnh. Chưa tới một khắc đồng hồ, tương lai hiện lên trong óc hắn. Hắn nhìn thấy Cupid khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu, nhưng bối cảnh hoàn toàn mơ hồ. Vị tiểu thần tình yêu này phẫn nộ gào thét: "Amini đâu? Amini ở đâu? Đám tạp chủng huyết mạch bẩn thỉu này nhất định phải tập hợp đủ số lượng mới có thể đánh thức thánh vật. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút thôi, chúng ta nhất định phải tìm được Amini." Trong tiếng gầm gừ phẫn nộ thì Trương Nguyên Thanh mở mắt. Hắn vừa rồi thôi diễn tương lai sau khi mình trốn, cho ra kết luận là ẩn núp trả giá là tử vong. Về phần cái chết như thế nào thì tinh tượng chưa cho ám chỉ, càng đừng đề cập đến là hình ảnh tương lai. Chẳng qua là một tinh quan thì giải đọc tương lai là một năng lực thiết yếu. Muốn đánh thức thánh vật nhất định phải hiến tế toàn bộ nửa người nửa thần trên đảo. Thiếu một mình thì đánh thức thất bại. Vì thế khi mà đại tế tư giáng lâm đảo Paphos không ai cản nổi, mình cũng sẽ chết trong tay vị đại tư tế kia. Bởi vì đối phương là cấp 9 đỉnh phong, cho nên không ngắm sao thôi diễn được chi tiết. Trương Nguyên Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Tránh thoát được đêm nay nhưng không tránh thoát được đại kết cục. Nhưng mà đêm nay không tránh thì sẽ trở thành một thành viên của danh sách hiến tế. Hắn cũng không phải đối thủ của 5 người con thần linh. Cứng đối cứng thì kết cục vẫn là tương tự. Cho dù dốc hết át chủ bài, may mắn thắng thì cũng là thắng thảm. Chờ đại tế tư của thần Quang Minh vừa ra trận thì vẫn là cái kết đi toi. Cấp S vẫn là cấp S, khốn kiếp vẫn là khốn kiếp. Trương Nguyên Thanh mặt ủ mày trâu. Hắn lần nữa hướng tinh bản rót vào ánh sao, bắt đầu thử lần hai. Hắn muốn ở trong ngắm sao này thôi diễn ra một con đường sống. Thùng thùng. Tiếng đập cửa đánh thức Heracini. Cô theo bản năng sờ sang bên gối, không thấy tình lang của mình đâu. Cô lập tức tỉnh táo lại, đứng dậy nhìn quanh. Trong đôi mắt xinh đẹp vẫn còn một vòng mờ mịt. Thùng thùng. Tiếng đập cửa lại chuyển đến. Heracini xốc thảm ra thú đi ra cửa phòng. Là Amini trở về rồi sao? Hơn nửa đêm anh chạy đi đâu vậy? Mở ra cửa gỗ đơn sơ, đứng bên ngoài chính là Sketia duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp khêu gợi. Nhìn thấy là cô, Heracini mới nhớ tới là ban đêm có việc, liền vội hỏi. Sketia tôn kính, chào buổi tối. Sketia vẫn như cũ mỉm cười ôn hòa thân mật, ngủ thế nào rồi? Phi thường tốt, cảm ơn ngài nhân từ để cho tôi có giấc mộng đẹp. Heracini mỉm cười đáp lại, nhưng Amini tựa như chưa tỉnh lại. Sketia nhìn về phía căn phòng mờ tối, thấy trên giường trống trơn thì không khỏi sững sờ. Amini đâu? Heracini mờ mịt lắc đầu, khi tôi tỉnh lại, hắn đã không có ở đây. Vẻ mặt của Sketia trầm xuống. Đúng lúc này trong hành lang truyền đến tiếng của Amini. À, Sketia xinh đẹp của tôi, cô đến khiến căn phòng đơn sơ bừng sáng, phát ra quang huy. Sketia nhìn thấy Amini trở về, vẻ trầm trọng chuyển thành nhu hòa mỉm cười nói. Amini, cậu đã đi đâu? Heracini tìm không thấy cậu, phi thường sốt ruột. Trương Nguyên Thanh si mê nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt luân trước mắt. Đêm này chẳng rất đẹp. Sketia nghe không hiểu câu cửa miệng này, nếu không nhất định sẽ yêu cầu hắn phải lên giường một lần. Cô nói, đi thôi, tất cả mọi người đều đang chờ các người. Cupid tính cách hấp tấp, đi trễ hắn sẽ tức giận. Lấy Cupid ép tôi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh ha một tiếng, Heracini nghe xong, quả nhiên lộ vẻ sợ hãi, trở lại bên giường nhanh chóng đi giày, kéo cánh tay của Trương Nguyên Thanh. Amini, chúng ta đi nhanh đi. Trương Nguyên Thanh gật đầu, theo sau lưng của Sketia, rời khỏi kiến trúc đỉnh nhọn mà các nô lệ nghỉ ngơi. Ba người đi xuyên qua trong pháo đài yên tĩnh, bởi vì ban ngày chiến đấu, pháo đài sụp đổ không ít kiến trúc. Ở trong bóng đêm yên tĩnh như là lâu đài cổ bỏ hoang nhiều năm, âm trầm vô cùng. Không bao lâu bọn họ tới trước lầu chính, nhìn thấy 5 người con thần linh, cùng 14 vị con riêng, nửa người nửa thần đang tụ tập bên ngoài lầu chính. Trong đám con riêng này có nam có nữ, có già có trẻ, lớn tuổi nhất thì tóc đã hoa râm. Các vị bán thần bọn họ cúi đầu nhìn xuống giữ yên lặng, bộ dạng là con thứ thì không có địa vị. Thấy Amini cùng với Heracini tới, Cupid vỗ cánh vòng quanh Trương Nguyên Thanh, mỉm cười nói. À, thần chính nghĩa của đảo Paphos, Amini thân yêu của ta. Sau đêm nay giữa chúng ta không còn tranh chấp cùng thù hận, ta sẽ không nhắm vào người nữa, ta thề. Trong bóng tối, ánh mắt quán rực sáng, lóe ra vẻ hưng phấn ấm áp. Cô vút vòng ra sau lưng Trương Nguyên Thanh, nằm bò lên bả vai hắn nhỏ giọng nói. Lén nói cho người một bí mật, là ta để ngươi cùng Veracini yêu nhau. Trong mắt quán tràn đầy chế nhạo, Monia nhíu mày. Cupid, không cần phải nói những thứ này. Ánh mắt cô đảo qua các bán thần mà nói, ngươi đến đông đủ rồi, đi tầng hầm đi. Chờ một chút. Trương Nguyên Thanh mở miệng, Monia nhíu mày chặt hơn. Amini, tu bổ tầng hầm là công việc phi thường quan trọng, khúc mắc của cậu cùng Cupid sau này hãy nói. Thật tiến vào tầng hầm thì nào còn có sau này nữa. Trương Nguyên Thanh thái độ khiêm tốn. Nữ thần Monia tôn kính, ngài hiểu lầm rồi. Tôi không phải muốn chỉ trích Cupid. Hoàn toàn ngược lại, tôi muốn hiến một điệu nhảy cho Cupid, điệu nhảy hoa lệ nhất trên đời. Hiến điệu nhảy cho ta. Ha ha, hiến điệu nhảy cho ta. Cupid bay múa lượn vòng trên không trung cười ha ha. Amini, ta rất là chờ mong. Trương Nguyên Thanh lui lại mấy bước, nắm tay vòng đến phía sau lưng, yên lặng lấy ra cái hổ lô màu vàng cổ xưa đặt trên mặt đất. Sau đó hắn ở trong ánh mắt mê hoặc, mờ mịt hoặc là đánh giá của mọi người giang hai cánh tay, lòng bàn tay chỉ lên trời như người bị bệnh động kinh phát tác mà lắc lư. Ngay sau đó họa phòng thay đổi, chậm rãi vặn eo lắc mông. Hai tay giống như con rắn đông đưa, đột nhiên nâng lên cơ bắp của tứ chi. Vũ đạo trở nên cứng cáp khỏe mạnh, đưa tay xoay người, nổi gió vù vù. 30 giây sau, Trương Nguyên Thanh dừng lại tất cả động tác, hướng hồ lô màu vàng khom người nói, xin mời bảo bối quay người. Một đường hào quang từ miệng hổ lô xông ra, có mày có mắt, vù một tiếng bắn về phía Cupid, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh trúng vào mi tâm của hắn, nhanh chóng xoay tròn. Cái đầu của Cupid trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lăn xuống, khuôn mặt nhỏ trắng nõn che kín vết máu, vẻ sợ hãi ngưng kết trên khuôn mặt. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ai cũng chưa kịp phản ứng, ai cũng không ngờ tình thế sẽ phát triển như vậy. Ai cũng trợn mắt cứng lưỡi, bắt đầu hoài nghi con mắt của mình. Lúc này trong bóng tối xuất hiện một Amini khác, trước khi mọi người kịp phản ứng đã lao đến trước thi thể của Cupid một cước đạp nát đầu, cúi người nhặt lên cây cung nhỏ, mũi tên vàng cùng mũi tên xám. Amini kéo cung, đặt mũi tên vàng hướng về phía Amini, bắn ra mũi tên vàng. Hào quang vàng óng lóe lên, xuyên thủng ngực Trương Nguyên Thanh, sau đó đảo một vòng quay trở lại, xuyên thủng lồng ngực của nữ thần Monia. Lúc này, Sgetia dẫn đầu kịp phản ứng lại, con ngươi kịch liệt co vào mà hô lớn, nhanh, đoạt lại mũi tên vàng. Cô trước sau không rõ mọi thứ xảy ra trước mắt là chuyện gì, nhưng ý thức được là hai Amini này muốn làm gì. Ariga vẻ mặt ngưng trọng vung cánh chim màu vàng lên, vô số lưỡi đao như mưa rào chém về phía Amini tay cầm cung tên. Ngay lúc này nữ thần Monia đứng ra, ở giữa hai bên dựng lên hàng rào bằng đồng thau, ngăn trở đao gió không gì không phá được. Phân thân của Amini tiếp được mũi tên vàng bay về, lần nữa kéo cung, nhắm chuẩn hải yêu Cynthia và bản thể. Cây cung nhỏ trong nháy mắt kéo thành trăng tròn. Phân thân của Amini buôn ngón tay, mũi tên vàng hóa thành hầu quang, bắn thỉnh trái tim bản thể, rồi rẽ ngoặt lướt về Cynthia đẩy đạn kêu gọi. Vị nữ thần vóc người nóng bỏng biến sắc kêu lên, Ariga, dẫn tôi đi. Cô rất rõ đặc tính mũi tên màu vàng, một khi bắn ra thì không cách nào tránh né, không phòng ngự được. Không cách nào quấy nhiễu, phương thức duy nhất có thể tránh thoát chính là dựa vào tốc độ để vượt qua mũi tên thoát đi. Đương nhiên đây cũng chỉ là kế tạm thời kéo dài thời gian, bởi vì mũi tên sau khi bắn ra mà không trúng mục tiêu thì nó sẽ không dừng lại. Cô chỉ có thể gửi hy vọng trong thời gian ngắn, Sketia có thể dẫn dụ Amini từ trong tay hắn đoạt lại thần khí của Cupid, dùng mũi tên xám để hóa giải hiệu quả của mũi tên vàng. Người chim Ariga toàn thân mọc đầy lông vũ, hai tay chấn động, móng vuốt sắc bén quắp lấy Cynthia, vù một tiếng hóa thành bóng đen lao lên bầu trời. Trương Nguyên Thanh vội vàng bịt tai của Heracini, ngẩng đầu phát ra tiếng rít chói tai. Ông! Mọi người ở đây thân thể cứng đờ, đầu như bị cự chủy đánh trúng, xoang mũi trào ra máu tươi, khóe mắt và màng nhĩ cũng trào ra vết máu. Vượt qua một nửa, số bán thần này lịch bịch ngã xuống đất, linh hồn sụp đổ, chết oan chết uổng ngay tại chỗ. Thân thể của Ariga nhoáng một cái tạm thời mất đi ý thức, không thể tăng tốc khiến cho Cynthia vẻ mặt sợ hãi, bị mũi tên vàng xuyên thủng lồng ngực. Thỉnh thịch, trái tim cô kịch liệt nhảy lên, hormone nhanh chóng tiết ra, trong ánh mắt nhìn về phía Amini tràn đầy ái mộ, xác nhận hắn chính là mình, à người mình yêu mất trên nhất trên đời, đến chết cũng không thay đổi. Cô không thể đợi được muốn chạy như bay đến bên người yêu, tay phải bỗng nhiên nắm lại vung lên, đấm trúng bụng dưới của Ariga. Phần bụng của Ariga ăn trọn một đấm, móng vuốt buông lỏng, lảo đảo bay ra ngoài, Cynthia thì nặng nề rơi xuống đất. Đôi mắt đẹp lóe lên ánh sao, chạy về phía Amini. Phân thân Amini lại lần nữa tiếp được mũi tên, lần này hắn kéo cung nhắm vào Sketia. Nữ thần tóc dài bạch kim tuyệt đẹp làm ra chống cự sau cùng, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt long lanh, vẻ mặt trở nên điềm đạm đáng yêu, lã chã trực khóc mà cầu khẩn, đừng mà. Phân thân của Amini mắng, cái đạch, con đũy này, lão tử có chút không gánh được, bản thể, cầu đời lát nữa hùng hằng giáo dục ả, hùng hổ bắn ra một mũi tên. Phân thân mặc dù không cách nào phục chế đặc tính hư vô hóa quy tắc của trái tim huyễn thần, nhưng mà năng lực còn lại là phục chế một một, ngắn ngủi chống cự được dụ hoặc của ái dục cũng không phải là việc khó. Skeetia cũng bị tiên vàng xuyên tim, cô rên lên một tiếng, mắt lim dim như sợi tơ, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, ẩn chứa, đưa tình nhìn Amini. Amini, người yêu của em, cô chạy vội tới lao vào trong lòng tình lang. Trên đời này không còn gì có thể tách chúng ta ra, dù là đảo Paphos này chìm đắm, tình yêu của em đối với anh cũng không thay đổi. À, Amini, người yêu của em, Cynthia cũng chạy vội tới bỗng nhiên lao vào lòng hắn. Tình yêu của em đối với anh so với Skeetia chỉ nhiều hơn chứ không ít. Amini, người yêu của em, Monia cũng chạy vội tới nhìn trái ngó phải không có chỗ, cả giận nói. Amini của em, Skeetia đối với tình yêu không có trung trinh, Cynthia thì nóng nảy thô lỗ, chỉ có em là trung trinh dịu dàng nhất. À, Monia thân yêu của anh, em đừng vội. Anh mặc dù không có dư tay, nhưng anh có phân thân cơ mà. Trương Nguyên Thanh thâm tình chậm rãi dịu dàng nói, xin mời lao vào lòng phân thân. Phân thân bỗng cảm giác như chút được gánh nặng, kế hoạch tác chiến đã sơ bộ thành công. Ở trong nhiều lần ngắm sao thôi diễn và phân tích, bản thể đã chế định được một phương án phá cục, đó là giết chết Cupid, cướp đi cung tên, nghi ngờ là đạo cụ loại quy tắc, sau đó dùng mũi tên vàng để ba vị nữ thần không thể kiềm chế được mà yêu mình. Như vậy đầu tiên là tế phẩm hiến tế thánh vật đã có Cupid, còn thứ yếu là để các nữ thần yêu mình tránh khỏi quyết chiến với trận doanh của đảo Paphos. Cuối cùng thì thống nhất lực lượng của đảo Paphos để quyết một trận tử chiến với đại tế tư Quang Minh Thần, triệt để chinh phục phó bản. Thẳng tới trước mắt thì kế hoạch bước đầu đã thuận lợi hoàn thành. Phân thân vẻ mặt chán ghét nhìn bốn người lâm vào bể tình. Bây giờ không phải thời điểm buồn nôn, ôi cái đạch. Đạo cụ này công hiệu mạnh như vậy sao? Ngay cả cậu cũng không ngăn cản được à? Chúng ta mang nó ra ngoài phó bản, chẳng phải bắn người nào yêu người đó. Mỹ nữ toàn thế giới đều có thể đặt vào hậu cung sau. Mặt khác người tình nhỏ của chúng ta sắp khóc rồi này. Hiracini đứng một bên lã chã trực khóc, trong ánh mắt lưu lại vẻ mờ mịt và lạ lẫm. Một mặt là tình lang của cô, Amini, chính nghĩa nhiệt tình, mà không phải là thần linh, giết Cupid như làm thịt dê. Một mặt khác là mặc kệ lạ lẫm hay không thì tình lang bị ba nữ thần đoạt đi rồi. À, Hiracini thân yêu của anh, em cũng có thể lao vào lòng hắn, hắn tức là anh tức là hắn. Trương Nguyên Thanh thâm tình nói. Phân thân không bị mũi tên vàng bắn trúng nhịn không nổi nữa. Đừng tới đây. Tôi bây giờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu óc tỉnh táo. Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu óc dùng để yêu thương. Nhưng mặc kệ là tỉnh táo hay đầu óc đang yêu, thì chúng ta đều nên cân nhắc để xử lý người chim như thế nào. Trên bầu trời đêm thì Eriga sải dài đôi cánh treo trên bầu trời bất động, vừa kiêng kỵ lại vừa tức giận để quan sát xuống dưới. Hắn muốn xé rách Amini đã chém giết Cupid, khống chế chị và em gái, nhưng lại kiêng kỵ bọn họ cường đại, không dám chủ động tấn công. Trương Nguyên Thanh tay trái ôm Cynthia, tay phải ôm Skeetia, lại hôn Monia ở một bên, dành thời gian nói, à, phần thân thân yêu, tôi đang cố gắng áp chế tình dục, cho tôi vài phút thời gian. Cậu giúp tôi giải quyết Ariga, cậu biết nên làm thế nào mà. Phân thân thở dài, lừa nhìn bản thể hóa thành ngựa đực, cưỡi gió bay lên, cùng với Ariga xa xa đối mặt với nhau. Mắt của Eriga co lại, từng mảng lớn lưỡi đao gió xuất hiện, vây quanh khóa chặt phân thân của Amini. Không cần phải khẩn trương, chúng ta không phải kẻ địch, phân thân mỉm cười nói. Eriga có cái đầu của nhân loại, thân thể nhân loại, nhưng bàn chân thì là móng vuốt của chim ưng sắc bén, thân thể lại bao trùm một tầng lông vũ như hoàng kim. Hai tay là đôi cánh, mép đôi cánh có một đôi bàn tay nhân loại, tựa như trên cánh tay nhân loại mọc ra một đôi cánh vậy. Eriga cúi đầu nhìn cái đầu lâu nát bét của Cupid, nổi giận nói. Người đã giết Cupid. Phân thân thản nhiên nói, ta giết Cupid là ân oán cá nhân, không quan hệ với các người, không có quan hệ với đảo Paphos. Eriga cười lạnh, phân thân lại nói, Cupid dùng mũi tên vàng để ta và Hiracini yêu nhau, xúc phạm và cấm kỵ. Sau khi đảo Paphos đối mặt với uy hiếp của Quang Minh Thần, hắn dùng việc công báo thủ riêng, nhiều lần dùng công việc không có khả năng hoàn thành để hãm hại ta. Hắn hôm nay chết đi, đều là gieo gió gặt bão. Mặc dù ngươi không ở trên đảo, nhưng có thể hỏi thăm Monia, cô ấy là nữ thần chính nghĩa thì sẽ không nói dối. Eriga nhịn không được nhìn thi thể Cupid một lần, thật Thật ra không cần nghiệm chứng thì hắn cũng tin tưởng lời của Amini, đây là chuyện mà Cupid có thể làm ra. Phần thân lại nói, bây giờ Cupid đã chết, ta và các người không có bất kỳ ân oán gì, mà ta dù sao cũng là con của mẫu thân, từ nhỏ lớn lên ở đảo Paphos. Nếu như ngươi có thể hóa giải hiểm khích lúc trước, mọi người không ngại liên thủ đối phó với đại tế tư của thần Quang Minh. Thấy Eriga không nói lời nào, phần thân nhếch miệng. Chẳng lẽ người muốn báo thủ cho Cupid sao? Không nên nha. Cupid cùng Sketia và Monia là anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng phụ thân của ngươi lại không phải là chiến thần. Da mặt của Eriga co giật một cái, phần thân tiếp tục nói. Nếu như ta muốn giết ngươi thì sẽ không nói nhảm với ngươi nhiều như vậy. Đương nhiên, lấy tốc độ của ngươi giết người có chút khó, nhưng ít ra có thể trục xuất ngươi ra khỏi đảo Paphos. Đừng quên, các chị em của ngươi đều đã là người yêu của ta. Ở chỗ này đàm phán với ngươi chính là thành ý lớn nhất của ta. Ngươi có thể làm quyết định là lưu lại cùng nhau thủ hộ Paphos hoặc là rời khỏi nơi này. Đừng quên, mẫu thân vẫn còn ở đó, bà ấy nhất định sẽ mang theo viện binh trở về. Vẻ mặt của Erega khẽ dao động, suy tư vài giây rồi nói, ngươi nhất định phải ở dưới sự chứng kiến của Monia, lập lời thề không tập kích ta, mưu hại ta. Phân thân nở nụ cười, không thành vấn đề, nhưng ngươi không nên ký kết khế ước với ta, mà là cùng với bản thể. Hắn yên lặng, cắt ngang khống chế cảm xúc đối với Eriga, không còn dẫn đường, gã thỏa hiệp khuất phục bởi vì mục đích đã đạt thành. Phân thân cúi đầu nhìn về phía bản thể, cậu con mẹ nó còn xong chưa? Trương Nguyên Thanh làm ra một động tác ok, phân thân lập tức hạ xuống, ném cho bản thể cây cung gỗ nhỏ và hai mũi tên vàng. Món đồ chơi này không tệ, cậu xem thuộc tính vật phẩm. Phân thân và bản thể dùng chung linh hồn ở dưới trạng thái bình thường, bản thể có thể đồng bộ cảm nhận với phân thân, nhưng vừa rồi hiệu quả của mũi tên vàng khiến phân thân và bản thể lại không thể đồng bộ. Bản thể lâm vào trạng thái đầu óc khi yêu, bởi vậy Trương Nguyên Thanh còn chưa biết tin tức đạo cụ. Hắn tiếp nhận cây cung gỗ nhỏ và mũi tên vàng, mũi tên xám. Vài giây tin tức vật phẩm hiện lên. Tên: cung tiểu thần tình yêu. Loại hình: vũ khí. Công năng: tình dục. Giới thiệu: cung thần sắc đẹp Aphrodite chế tạo cho con trưởng Cupid. Ghi chú 1: oán niệm không thể lớn lên cùng tính cách ác liệt của Cupid chút vào trong cung và mũi tên. Ghi chú 2: nó là một trong các bộ phận của bộ trang bị cung tiểu thần tình yêu. Hai món còn lại là mũi tên ái dục và mũi tên kháng cự. Ghi chú 3: không được mang ra khỏi linh cảnh. Tên: mũi tên ái dục. Loại hình: vũ khí. Công năng: ái dục. Giới thiệu: mũi tên ái dục thần sắc đẹp Aphrodite chế tạo cho con trưởng Cupid. Mũi tên một khi bắn ra thì không cách nào phòng ngự, không cách nào ngăn cản, không trúng mục tiêu, vĩnh viễn không dừng lại. Hai bên bị mũi tên bắn trúng sẽ thu được tình yêu, vĩnh hằng và dục vọng mãnh liệt. Ghi chú 1: nó là một trong các bộ phận của bộ trang bị cây cung tiểu thần tình yêu. Hai món còn lại là cây cung tiểu thần và mũi tên kháng cự. Ghi chú 2: không mang ra khỏi linh cảnh. Tên: mũi tên kháng cự. Loại hình: vũ khí. Công năng: kháng cự. Giới thiệu: mũi tên mà thần sắc đẹp Aphrodite chế tạo cho con trưởng Cupid. Một khi mũi tên bắn ra thì không cách nào phòng ngự và ngăn cản, không trúng mục tiêu vĩnh viễn không dừng lại. Mục tiêu bị mũi tên bắn trúng sẽ vĩnh viễn đánh mất năng lực để yêu một người. Ghi chú 1: nó là một trong các bộ phận của bộ trang bị cung tiểu thần tình yêu. Hai món còn lại là cung tiểu thần tình yêu và mũi tên ái dục. Ghi chú 2: không được mang ra khỏi linh cảnh. Trương Nguyên Thanh xem xong tin tức vật phẩm, dù là biệt hiệu đạo cụ thiên tôn thì giờ phút này trong đầu cũng chỉ còn hai chữ châu bò. Bộ trang bị cộng với loại quy tắc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đạo cụ vừa là bộ trang bị mà vừa là loại quy tắc, không hổ là thần khí mà bán thần tự mình chế tạo. Công năng của cung tiểu thần tình yêu rất đơn giản. Mũi tên vàng biểu tượng cho ái dục, mũi tên xám biểu hiện kháng cự. Nhưng một khi đã trở thành quy tắc thì tính chất liền khác với lúc trước. Nó có thể khiến tất cả sinh linh trên đời có được tình cảm yêu mình. Thử nghĩ xem, khi kẻ địch, kẻ thù của bạn đều không thể kiềm chế được mà yêu bạn, bạn sẽ là đánh đâu, thắng đó, đứng ở thế bất bại, có thể thỏa thích dùng tình yêu để thao túng bọn họ, trả thù bọn họ. Mũi tên kháng cự cũng đạo lý tương tự, chuyên khắc cẩu nam nữ thể hiện sự ân ái với nhau, mà trả giá của đạo cụ chỉ là tính cách dần vặn vẹo trở nên ác liệt, lòng trả thù rất mạnh, lòng dạ hẹp hòi. Đương nhiên, nơi này còn có một cái trả giá ẩn. Mũi tên vàng biểu tượng chính là ái dục, đã có tình yêu vĩnh hằng nhưng cũng có dục vọng mãnh liệt. Dùng nó để thao túng phụ nữ thì còn tốt, chứ nếu là đàn ông, vậy cũng chỉ có thể đấu kiếm để quyết định với nhau, xem lỗ bên nào to hơn. Cúc Hoa bị tổn thương, hai hàng nước mắt chảy tới khô mất. Nhưng nếu như thao túng là sinh vật không phải người, ôi, con mẹ nó, nên cẩn thận khi sử dụng. Đáng tiếc là không có khả năng mang ra ngoài phó bản. Không biết là lúc kết toán có thể coi là đạo cụ ban thưởng hay không. Dù sao thì cũng là phó bản cấp S cơ mà. Trương Nguyên Thanh thu hồi cây cung tiểu thần tình yêu. Tiếp theo dưới sự chứng kiến của Monya, cùng với Eriga lập ra lời thề không xâm hại lẫn nhau, kéo vị chúa tể này vào trong trận doanh của mình. Cuối cùng hắn nhìn các nữ thần hận không thể lập tức cởi bỏ tất cả để leo lên người hắn, trầm giọng nói: "À, nữ thần tình yêu là vĩnh hằng, là dài đằng đẵng. So sánh với tình yêu thì an nguy của đảo Paphos càng quan trọng hơn. Mời dẫn tôi xuống tầng hầm để đánh thức thánh vật. Chẳng qua trước đó các người cần nói cho tôi biết thánh vật ở tầng hầm rốt cuộc là thứ gì." Monya, Cynthia và Eriga đồng thời nhìn về phía Skeetia. Liên quan tới thánh vật dưới lòng đất, tin tức bọn họ biết được thô thiển và phiến diện, chỉ biết là cùng một nhịp thở với mẫu thân. Huyết mạch của mẫu thân có thể đánh thức thánh vật để đổi lấy lực lượng hùng mạnh. Về phần lực lượng lấy hình thức như thế nào để phản hồi thì không biết. Nhưng Skeetia nhất định là biết, bởi vì cô kế thừa huyết thống thuần chính nhất, giống mẫu thân nhất. Mẫu thân cưng chiều Cupid nhất, nhưng mà muốn nói người nào thừa kế đảo Paphos. Vậy thì khẳng định phải là Skeetia, bởi vì cô là nữ giới. Skeetia có tóc dài bạch kim xinh đẹp, nhìn quét một vòng các bán thần đã hôn mê bất tỉnh. Cô rúc vào ngực của tình lang mà nói, tầng hầm phong ấn chính là thần nguyên thủy sinh ra thần sắc đẹp. Thần nguyên thủy là cái gì? Trương Nguyên Thanh hỏi. Hắn là một vị thần linh ư? Skeetia nhíu lông mày trầm ngâm nói, hắn là thần linh, nhưng càng giống như vật phẩm hơn. Em không cách nào miêu tả chính xác ra hắn. Amini thân yêu, cùng em đến dưới lòng đất, anh sẽ hiểu. Trương Nguyên Thanh gật đầu không hỏi nữa. Hướng thần nguyên thủy hiến tới thì Cupid là đủ chưa? Trong mắt của Skeetia toát ra một sự bi thương. Cupid là đứa con đầu tiên của mẫu thân, kế thừa huyết thống không kém gì em. Nói bóng nói gió ở đây là đủ rồi. Làm em gái cùng mẹ cùng cha với Cupid, cô rất bi thương. Mặc dù người anh này tính cách ngang bướng, lòng dạ, hẹp hòi hay ghen tị, nhưng tóm lại cũng ở chung ngàn năm. Chẳng qua cô cũng không ghi hận Amini, bởi vì Amini là tình yêu lớn nhất cả đời cô. Cupid chết là gieo gió gặt bão, chả trách được. Thời gian còn lại cho chúng ta là vô cùng ít ỏi, mau tiến vào tầng hầm. Trương Nguyên Thanh cho phân thân một ánh mắt để hắn xách theo thi thể Cupid về phần các bán thần hôn mê bị bỏ lại tại chỗ. Đẩy ra cửa sắt lầu chính, rẽ phải vào phòng chứa đồ. Ở trên tường xây đắp từ đá, cắm đuốc, ánh lửa nhảy lên, mang đến sắc thái khá là ấm. Trương Nguyên Thanh chú ý tới là tấm ván gỗ, thực hiện phong ấn đã mở ra, lộ ra một lối đi đen ngòm. Skeetia tự giác tăng tốc bước chân đi ở phía trước, rút ra bó đuốc cắm trên tường, dẫn đầu dọc theo bậc đá đi vào tầng hầm. Ánh lửa ấm màu xua tan bóng tối, bậc thang bằng đá xoắn ốc hướng xuống dưới vươn vào trong bóng tối. Cầu thang đá rộng khoảng 1 mét, chỉ cho phép một người đi. Bọn họ xếp thành đội ngũ do Skeetia dẫn đầu, Monya bọc hậu. Trong tay của hai vị nữ thần đều cầm đuốc. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn quanh, vách tường hai bên đều do bậc thang gạch đá màu đen xây thành. Khe hở rõ ràng, nơi này không hề chịu gió biển ăn mòn, mặt ngoài bảo tồn khá tốt. Lộp cộp, tiếng bước chân của mọi người quanh quẩn trong bóng tối, tầng hầm cực sâu, đi xuống phải 10 phút mới hết bậc thang, đứng trên mặt đất bằng phẳng. Đây là một tòa đại sảnh cao chừng 10 mét, mặt đất và đỉnh chóp thấm đầy những giọt nước, không khí ẩm ướt lộ ra mùi vị mốc meo. Monya giơ cao thanh kiếm lớn trong tay, thân kiếm nở rộ ánh sáng màu đồng thau, như kiếm khí bổ ra bóng tối, chiếu sáng cả đại sảnh có diện tích khoảng 600 mét vuông này. Sau khi thu được tầm nhìn, ánh mắt liếc nhìn Eriga, Monya và Cynthia đại sảnh cùng nhau khóa chặt phía trước, vị trí dựa vào tường. Nơi đó xây dựng bệ đá cao có 6 bậc thang. Trên bệ đá là một sinh vật hình con sò khổng lồ, vỏ ngoài hiện lên màu vàng. Vỏ sò có khe hở chảy ra chất lỏng dinh dính. Trương Nguyên Thanh có được năng lực nhìn đêm, đã sớm đánh giá vỏ sò vàng. Lúc này rời ánh mắt về phía bức tường, phát hiện bức tường đại sảnh có khắc mấy bức tranh, nhưng chưa tô màu. Skeetia nhìn con sò lớn mà nói, mẫu thần nói hắn chính là thần linh nguyên thủy. Em từng tới lòng đất một lần, tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần. Hắn phần lớn thời gian đều ngủ say, cần nhờ máu của mẫu thần mới có thể tỉnh lại. Em cảm giác là hắn không có ý thức của bản thân, mà càng giống một vật phẩm hơn. Nhưng nếu như không phải tồn tại vượt qua thần linh, thì sao có thể sinh ra thần sắc đẹp được chứ? Bút họa trên tường là gì vậy? Trương Nguyên Thanh hỏi. Là mẫu thần trước kia khắc ra. Bà nói bà sinh ra đã nhớ được rất nhiều chuyện, nhưng lại quên đi rất nhanh. Mẫu thần cho rằng đây là ký ức của thần linh nguyên thủy. Bà lo lắng mình sẽ quên hết, liền khắc những ký ức trên vách đá, Skeetia nói. Trương Nguyên Thanh nghe mà vẻ mặt mờ mịt. Thần sắc đẹp thật đúng là từ trong con sò sinh ra sao? Thần linh cổ đại chẳng lẽ không phải là nhân loại từng bước một tu hành rồi vươn tới đỉnh cao? Chẳng qua, nếu thật sự là ký ức thần linh nguyên thủy, vậy thì giá trị quá lớn. Trương Nguyên Thanh tới trước bức tường đánh giá mấy bức tranh, bọn chúng tụ hợp lại với nội dung là thế giới một mảng hỗn độn, bầu trời mờ tối, mặt đất hoang vu, một luồng ánh sáng từ trên bầu trời giáng xuống, chiếu lên một sinh vật hình con sò. Sinh vật hình con sò mở ra cái vỏ cứng, phun ra mấy bóng người có ánh sáng lập lòe. Bọn họ theo thứ tự là thần linh quấn quanh cuồng phong, đầu đội vương miện lôi điện. Thần linh toàn thân phát ra hào quang, lộ ra cảm giác nặng nề. Có thần linh tài dạng vây cá, toàn thân là vảy. Thần linh nữ giới quanh thân là một vùng tăm tối, thân thể cũng là bóng tối, bóng người mơ hồ nhưng dáng người nở nang. Tranh tường dùng một lượng lớn các đường nét để phác họa cảnh vật, mặc dù không có tô màu, nhưng mà thần sắc đẹp có năng lực vẽ tranh cực mạnh, chi tiết sống động như thật. Phòng lôi pháp sư, kỵ sĩ, hải yêu, hư không và ái dục, Trương Nguyên Thanh dần đã phân biệt ra được nghề nghiệp ở trong biểu tượng. Cái đạch, thần linh của đại khu thứ nhất đều từ vỏ sò sinh ra. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bị rung động mạnh, sau đó sinh ra nghi vấn đối với nội dung của bức tranh tường. Hắn ở bên trong cây thần đồng xanh của Takamagahara đã từng thấy bức tranh tường tương tự. Nội dung tranh tường là bầu trời sụp đổ, vô số sao băng giáng xuống nhân gian. Tổ tiên nhân loại tới gần sao băng, ngoài ý muốn đã thu được lực lượng thần kỳ và người tu hành từ đó mà xuất hiện. Mặc dù hai bức tranh tường đều không thể khảo chứng về tính chân thực, nhưng mà tranh tường bên trong cây thần đồng xanh rõ ràng so với tranh tường ở đây thì càng hợp logic hơn. Trương Nguyên Thanh càng tin tưởng là nhân loại từ sao băng mà lấy được thần lực, chứ không phải các thần linh đều chui ra từ trong cái vỏ sò. Ánh mắt quán chớp động dung nạp tranh tường còn lại vào trong tầm mắt. Nội dung tiếp theo hơi ít lại còn cấm trẻ con. Thuộc về dạng nội dung muốn xem thì phải trả tiền. Vô số sinh vật vây quanh sinh vật hình con sò to lớn, điên cuồng giao cấu, trong đó bao gồm những thần linh nó vừa sinh ra. Thế là mặt đất có núi non sông ngòi, có bãi cỏ rừng rậm, sinh linh càng lúc càng nhiều, vạn vật sinh sôi phát triển. Thế giới vạn vật toàn bộ đều nhờ sinh ra phải không? Thai nghén thì thai nghén, cần gì phải vẽ sắc tình đến thế? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đột nhiên ngưng tụ lại, một lần nữa nhìn về phía tranh tường ở nửa bộ phận trước. Chờ chút đã, vì sao lại không có quang minh thần? Nghề nghiệp đại khu thứ nhất tề tụ nhưng chỉ riêng không có thần quang minh. Nếu như thần quang minh thực sự là thần linh của đại khu thứ nhất, thần sắc đẹp không cần thiết phải phân biệt đối xử. Hơn nữa trong hiện thực, nghề nghiệp quang minh thần quả thực không có tồn tại. Kết hợp với tin tức la bản quang minh, Trương Nguyên Thanh cơ bản xác định một sự kiện. Thần quang minh là thần linh của đại khu thứ ba. Nhưng vì sao thần linh của đại khu thứ ba ở thời kỳ viễn cổ lại xuất hiện ở đại khu thứ nhất? Hắn liền nhìn về phía Skeetia mà nói. Dựa theo nội dung của tranh tường, trừ mẫu thân, thần linh khác cũng là do thần linh nguyên thủy thai nghén sau. Vì sao lại không có quang minh thần? Hắn đang thử thăm dò Skeetia coi có biết lai lịch của quang minh thần hay không. Skeetia gật đầu. Mẫu thân nói như vậy, nhưng mà các thần linh, bao gồm cả thần vương, không có ai thừa nhận cả. Về phần tại sao không có thần quang minh thì em không rõ, bởi vì mẫu thân không nói. Cô không biết lai lịch của thần quang minh, vậy càng không có khả năng biết được nguyên nhân thần quang minh lại xuất hiện ở đại khu thứ nhất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây. Tôi đoán được là cái cối vỏ sò ngọc trai này nó cũng là một cái dạng đạo cụ loại quy tắc giống như mẫu thần tử cung ấy, chứ nó không phải là cái sinh ra thần linh, mà rất có thể là cái đám này nó tu luyện, sau đó nó bị ngớ ngẩn đi, xong là rúc vào trong cái đấy để nó sinh ra thân xác mới. Đấy là tôi đoán vậy thôi, còn không biết có phải thật không nhá. Chứ còn nếu mà để mà các thần linh sinh ra trong cái vỏ sò thì nó hơi vô lý đấy. Tôi nhớ tôi có đọc ở đâu đó thì chỉ có duy nhất thần sắc đẹp là sinh ra trong cái vỏ sò thôi chứ. Còn mấy cái ông thần kia thì đâu phải đâu. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau để có chuyện gì diễn ra. Còn nếu bạn nào biết thì hãy comment bên dưới để cho mình biết rốt cuộc là ai đẻ ra mấy cái thằng thần linh đấy, loạn hết cả lên.